tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, trung đẳng tinh vực. Từng người tu sĩ nhìn bầu trời đích tình huống. Kim Hoàng Trung tản ra từng trận kim quang, vô số phù văn lưu động trong lúc đó, chống lại rồi hỗn nguyên cảnh tu sĩ công kích. Chín cái hỗn nguyên cảnh tu sĩ, ai nấy dùng thủ đoạn, giống như thiên nhân cơn giận, nhưng không cách nào lay động Kim Hoàng Trung mảy may. Quả nhiên là kinh người cực kỳ, đây chính là Kim Hoàng Trung uy năng sao? Kim Hoàng Trung chính là trong khi nghe đồn tạo hóa cảnh tu sĩ Kim Hoàng Pháp bảo thành danh. Tam tinh thiên khí cấp biệt, có kinh người phòng ngự lực, coi như là tạo hóa cảnh tu sĩ công kích cũng có thể thoáng chống đối. Đây chính là 9 cái hỗn nguyên cảnh tu sĩ, mỗi một cái đều là hoàng thổ tinh đứng đầu tồn tại. Những người này, nhưng không có một có thể phá tan Kim Hoàng Trung phòng ngự. Kim Hoàng Trung cũng quá đáng sợ, có Kim Hoàng Trung tồn tại, tên tu sĩ này chính là đứng ở thế bất bại, chỉ là một con rùa mà thôi. 9 đại hỗn nguyên cảnh tu sĩ hoàn toàn có thể bằng vào chân nguyên dây dưa đến chết hắn. Chỉ cần đưa hắn chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, Kim Hoàng Trung liền mất đi uy năng. Chờ chút, đã xảy ra sự tình. Thật là khủng khiếp, tử vong khí tức. Tất cả tu sĩ cảm thụ lấy tứ phương đích tình huống. Nồng nặc tử vong khí tức khiến hơn 100 triệu dặm sa mạc hoàn toàn biến hóa thành một mảnh hắc sắc. Khu vực quỷ khí âm trầm, tử khí vờn quanh, giống như một tử vong thế giới. Tiếng quỷ khóc sói chu, từ 4 phương 8 hướng không ngừng truyền đến. Đó, có tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời. Từng người tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn lại. Trên bầu trời, từng con khuôn mặt quái dị tử vong sinh vật xuất hiện. Mỗi một con đều không có đặc biệt hình dáng. Có như thú hoang, có như sương mù, có như lưu phong, nhìn qua cực kỳ quái dị. Mà ở những này tử vong sinh vật bầu trời, có một con tử vong chân long tồn tại. Cái kia uy nghiêm vô cùng long tộc khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nồng nặc kia tử vong khí tức đang không ngừng cướp đoạt các tu sĩ sinh cơ. Đây là một tử vong địa vực. Giống, hí, hê hê, toàn bộ tử vong thiên vực bên trong truyền đến quái dị âm thanh. Từng con tử vong sinh vật hướng về phía dưới hỗn nguyên cảnh tu sĩ đánh giết mà đi. Tử vong chân long cũng không có động thủ, thế nhưng một đôi mắt lạnh lẽo nhưng là tập trung vào mỗi một cái tu sĩ động tác. Cho mèo, hỏa hồng tóc hỗn nguyên cảnh tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Toàn thân hỏa diễm mãnh liệt, bao phủ thiên địa, hóa thành to lớn hỏa diễm cột sáng bỗng nhiên nghênh hướng những kia tử vong sinh vật. Tử vong sinh vật ở như vậy hỏa diễm bên dưới, dần dần tiêu tan không gặp. Thế nhưng, hỏa diễm cột sáng cũng nhận lấy tử vong sinh vật lực lượng ảnh hưởng. Năng lượng không ngừng suy nhược. Hoành tuyệt thiên đao, thể trạng khôi ngô hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Chiến đao xoay một cái, một luồng huyền diệu mà hơi thở bá đạo xuất hiện. Hóa thành một đạo chém ngang thiên địa. Tuyên tuyệt hồng hoang một đao chém ngang mà ra. Liền hư không đều sinh ra một đạo vết đao. Quét ngang mà qua, đến gần tử vong sinh vật, tại đây một đao bên dưới, trực tiếp hóa thành hư vô, từng cái hỗn nguyên cảnh tu sĩ ra tay, ai nấy dùng thủ đoạn, đem những này tử vong sinh vật cho giết chết, nhưng là ở tử vong thiên vực bên trong, tử vong sinh vật cuồn cuộn không dứt, đánh giết mà tới, vòng trời vô bờ, chỗ của đạo, đại địa rắn chắc. Pháp vị trí, đạo pháp huyền diệu, nối liền trời đất, một tên thân mang đạo bào hỗn nguyên cảnh tu sĩ trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn đem vật cầm trong tay thất tinh kiếm xoay một cái. Từng đạo ánh sao từ từ bay lên, xuất hiện tại trên bầu trời. Ánh sao lưu chuyển trong lúc đó, hóa thành 7 đạo dấu ấn lấy cực kỳ huyền diệu tư thái khác ở trong bầu trời tử vong chân long trên. Người, tử vong chân long phẫn gầm thét lên, khí tức trên người nhanh chóng suy sụp, cuối cùng tiêu tan biến mất. Theo tử vong chân long biến mất, toàn bộ tử vong thiên vực cũng dần dần biến mất rồi. Kết thúc, đạo thanh tiên sinh không hổ là chúng ta hoàng thiên tinh mạnh nhất hỗn nguyên cảnh. Một trong, chờ một chút, kim hoàng trung đây, tên kia tu sĩ chạy, mọi người nhìn trời địa thanh minh sa mạc, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là từ thật là chết tử vong ngày vực bên trong phát ra. Dù sao, cái kia không lúc không khác không ở lược đoạt bọn họ sinh mệnh lực tử vong ngày vực quá mức quỷ dị. Chỉ là một đi ra, bọn họ chính là mất đi Lý Mục tung tích. Từng đạo thần thức cấp tốc tản ra, tra xét toàn bộ hoàng thổ tinh đích tình huống, thích hợp không tìm được Lý Mục vị trí, quá mức quỷ dị. Cuối cùng, bất đắc dĩ, từng cái hỗn nguyên cảnh tu sĩ mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng rời đi. Trận này vây công, càng không có phát huy ra bất cứ hiệu quả nào. Hoàng thổ tinh mạnh nhất sức chiến đấu đều đến rồi. Vẫn như cũ không bắt được cái kia ngũ hành cảnh tu sĩ. Hoàng thổ tinh lớn nhất trong thành trì Lý Mục ở chuyện tống trận nơi xa trong một ngôi tửu lâu tu. Hành, tử vong thiên vực chính là tam tinh thiên sách, uy năng vô cùng, hơn nữa Lý Mục nắm giữ tử vong đại đạo, cùng cấp độ bên dưới, không người có thể địch, ngay cả là âm dương cảnh tu sĩ cũng đều có thể đối phó. Cần phải đối phó hỗn nguyên cảnh tu sĩ, quá mức khó khăn, hỗn nguyên cảnh tu sĩ, trong cơ thể đã diễn hóa ra thế giới mô hình, căn bản cũng không sợ tử vong thiên vực như vậy tương tự với lĩnh vực công pháp. Vì vậy, Lý Mục triển khai tử vong thiên vực che đậy mọi người nhận biết, thừa cơ rời đi sa mạc, cho tới liễm tức thủ đoạn, đối với hắn mà nói là ở quá mức đơn giản. Thái ất bất diệt thân, sát lục cổ thần máu, chân long tinh huyết, cũng có thể để hắn khí tức phát sinh biến hóa. Trong game, cũng cung cấp không ít thích hợp liễm tức công pháp. Hắn cũng không muốn làm nhiều lắm, không có chút ý nghĩa nào chuyện tình. Thời gian sau này, Lý Mục một bên ở trong game quen thuộc hậu thổ không gian bên trong hết thảy thu hoạch. Một bên cùng đợi chuyện tống trận mở ra. Lý Mục danh tiếng ở Hoàng Thổ Tinh truyền ra, đồng thời từ từ truyền khắp toàn bộ Huyền Minh Tinh Vực. Mặc dù không có người biết Lý Mục thân phận, thế nhưng biết được này nhất hào nhân vật, lấy được tam tinh thiên khí Kim Hoàng Trung tu sĩ. Bởi Kim Hoàng Trung tin tức, Lý Mục tồn tại không chỉ là Huyền Minh Tinh Vực mọi người đều biết, cũng dần dần bị những tinh vực khác bản thân biết. Dù sao, tam tinh thiên khí nhưng là cực kỳ quý giá vũ khí pháp bảo. Ngay cả là ở trên chờ tinh vực cũng tương đối ít thấy. Chuyện tống trận khi đến lúc, Lý Mục tiến vào chuyện tống trận bên trong rời đi Hoàng Thổ Tinh. Lại trải qua mấy lần truyền tống, rời đi Huyền Minh tinh vực phạm vi, đi tới một trung đẳng tinh vực. Trung đẳng tinh vực, tinh hải tinh vực, là một người trung đẳng tinh vực. Toàn thể linh khí trình độ rõ ràng so với hạ đẳng tinh vực Huyền Minh tinh vực cao hơn trên không ít. Đồng thời, thiên địa ẩn chứa đại đạo chi lực, so với hạ đẳng tinh vực phải có thể ung dung nhận biết nhiều. Này, chính là tinh vực sự chênh lệch, như là thượng đẳng tinh vực ẩn chứa linh khí mức độ đậm đặc. So với trung đẳng tinh vực, hạ đẳng tinh vực đều cao không ít, trong đó đại đạo chi lực cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Càng là cao cấp tinh vực, linh khí mức độ đậm đặc, đại đạo rõ ràng trình độ, đều hơn xa với cấp thấp tinh vực. Lý Mục đi tới tinh hải tinh vực một khá là không tầm thường tinh cầu. Ở tinh cầu ngừng lại, cũng không có sốt ruột đi tới chuyện tống trận thành trì. Ở hiện thế giới bên trong thu hoạch không nhỏ, Lý Mục trong game cũng có nhất định thu hoạch. Thượng cổ cự nhân bảo tàng phát động điểm tìm được rồi. Đào cành, cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.